đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, thắng lợi nữ thần mỉm cười xuất hiện lần nữa. Lý Minh Vũ thì là tại cái còi vang đồng thời. Hưng phấn cao giơ hai tay, lớn tiếng hoan hô, lần thứ nhất tham gia World Cup. Lý Minh Vũ nội tâm một mực tràn đầy sự không chắc chắn. Bởi vì loại này cúp thi đấu tính chất tranh tài, nhất là ở ngoại quốc, Lý Minh Vũ đã mất đi hắn trọng yếu nhất hệ thống bảo hộ. Không có sân nhà ưu thế, để cho tới nay đối hệ thống đã sinh ra hoặc nhiều hoặc ít ỷ lại Lý Minh Vũ cảm giác có chút không thích ứng, mà lại nơi này khí hậu để Lý Minh Vũ thân thể càng thêm mỏi mệt. Hắn sợ mình sẽ ở trong trận đấu biểu hiện không tốt. Không nghĩ tới, tại cùng Argentina trận đầu trong lúc giao thủ, thu được Argentina cầu vương Maradona siêu cấp tinh thần thiên phú. Gặp mạnh thì mạnh, lập tức liền đem Lý Minh Vũ chuyện lo lắng nhất giải quyết. Tranh tài kết thúc về sau, Lý Minh Vũ đều có chút hoảng hốt. Hắn đều không thể tin được, mình vậy mà tại World Cup thủ tú bên trong đánh vào 3 cầu. Hoàn thành World Cup thủ tú hat-trick. Mặc dù có không ít tiền bối đều hoàn thành qua thủ tú hat-trick, nhưng là Lý Minh Vũ là World Cup trong lịch sử trẻ tuổi nhất thủ tú hat-trick đi cầu thủ. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không phải là trẻ tuổi nhất World Cup hat-trick cầu thủ. Bởi vì 17 tuổi Pele đã đem cái kỷ lục này giữ vững 64 năm. Trên cơ bản, cái kỷ lục này hẳn là không người có thể phá vỡ. Chúc mừng một lúc sau, Lý Minh Vũ thấy được đứng tại cách đó không xa, một mặt cười khổ Messi, đi nhanh lên quá khứ. Hai người thật chặt đang ôm nhau. Thật xin lỗi, Leo, Lý Minh Vũ tại Messi bên tai nhẹ giọng nói. Dưới loại tình huống này, Lý Minh Vũ cũng không biết nên nói cái gì mới đúng rồi. Messi thì là cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Lý Minh Vũ phía sau lưng. Nói, cái này có cái gì tốt xin lỗi. Chúc mừng ngươi, hat-trick, nhìn xem Messi biểu tình hâm mộ. Lý Minh Vũ cũng là trong lòng vui lên. Messi mặc dù tại câu lạc bộ trong trận đấu dẫn bóng như nha, nhưng là ở thế giới chén trên sân khấu, Messi thì là không có dẫn bóng cảm giác. Từ năm 2006 bắt đầu, đến năm 2022, Messi đã tham gia 5 giới World Cup. Năm 2006 nước Đức World Cup, Messi ra sân 3 lần, thu được 1 hạt dẫn bóng. Argentina dừng bước bát cường. Năm 2010 Nam Phi World Cup, Messi ra sân 5 lần, nhưng là không có thu hoạch được dẫn bóng. Argentina đồng dạng dừng bước bát cường. Năm 2014 Brazil World Cup, là Messi khoảng cách quán quân gần nhất một lần, đá đầy 7 trận đấu, tiến vào 4 hạt dẫn bóng, nhưng là cuối cùng vẫn tiếc bại bởi nước Đức đội, thu được Á quân. Năm 2018 Nga World Cup, Messi ra sân 4 lần, vẻn vẹn thu được 1 hạt dẫn bóng. Argentina ngã xuống 16 cường. Năm 2022 Qatar World Cup, vừa mới bắt đầu, Messi liền đã đánh vào 1 hạt dẫn bóng. Bất quá đội bóng vẫn là thua binh cường mã trắng Tây Ban Nha đội. Trước mắt, Messi đã tham gia 5 giới World Cup, đánh 20 trận đấu, đánh vào 7 hạt dẫn bóng. Nhìn xem tuổi trẻ Lý Minh Vũ, Messi trong lòng một trận mỏi như, mình đánh 5 giới World Cup, còn chưa từng có một lần hat-trick đâu. Nhiều nhất một lần chính là năm 2014 tiểu tổ thi đấu đối mặt Nigeria thời điểm lập cú đúp. Mà Lý Minh Vũ lần thứ nhất tham gia World Cup, trận đấu thứ nhất liền hoàn thành hat-trick. Messi bình sinh lần thứ nhất xuất hiện hâm mộ tâm thái của người khác. Cái này tại mình trở thành Barcelona chủ lực về sau, liền không còn xuất hiện tâm tình như vậy. Hôm nay, đối mặt vị này đồng dạng xuất thân từ La Masia trại huấn luyện tiểu lão đệ, Messi thừa nhận hắn chua. Lý Minh Vũ cùng Messi trao đổi một chút quần áo chơi bóng. Lần nữa ôm một cái, hai người liền tách ra. Lý Minh Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian hướng sân bóng nhìn ra ngoài. ở nơi đó, đang trực trọng tài chính ôm một cái tranh tài dùng cầu. Cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Lý Minh Vũ bước nhanh chạy tới. Từ trọng tài chính trong tay nhận lấy bóng đá. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi. Trọng tài tiên sinh. Trọng tài chính là đến từ Serbia, trọng tài quốc tế Carrick. Carrick vừa cười vừa nói. Ta biết cái này bóng đá đối với ngươi mà nói ý nghĩa khắc sâu. Chúc mừng ngươi. Sau khi nói xong, Carrick trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Nói, Lý, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hợp chương ảnh sao? Lý Minh Vũ vừa cười vừa nói. Cái này là vinh hạnh của ta. Tranh tài kết thúc về sau. Lý Minh Vũ nhận được biểu tỷ tin nhắn. Chúc mừng ngươi. Ây bồ. Lý Minh Vũ nhanh về tới. Đa tạ Vela biểu tỷ. Ngươi tại nước Anh sao? Không. Ta bị một người bắt cóc đến Qatar. Vừa rồi chúng ta trên khán đài quan sát ngươi tranh tài. Biểu hiện rất tốt. Lý Minh Vũ có chút giật mình. Không nghĩ tới biểu tỷ vậy mà đi tới Qatar. Nhìn xem biểu tỷ tin nhắn bên trong oán niệm. Lý Minh Vũ trong đầu xuất hiện một cái ngượng ngùng nước Anh nữ hài khuôn mặt tươi cười. Khẳng định là Catherine. Lý Minh Vũ trên điện thoại di động đánh chữ. Thật xin lỗi. Biểu tỷ. Chúng ta đội bóng có quy định. Tại tranh tài trong lúc đó. Bất kỳ người nào đều không cho phép ra ngoài. Ta liền không thể cùng các ngươi. Không cần ngươi bối. Chúng ta bây giờ đã chạy tới một cái khác thành thị. Catherine muốn đi cho nàng đội chủ nhà nước Anh cố gắng lên. Lý Minh Vũ nhìn điện thoại di động bên trên tin nhắn. Không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Lập tức, Lý Minh Vũ tâm tình trở nên cởi mở rất nhiều. Tại tha hương nơi đất khách quê người. Biết được mình biểu tỷ ngay ở chỗ này. Mặc dù không có nhìn thấy. Nhưng là Lý Minh Vũ nội tâm đã cảm giác được vô cùng an ủi. Trở lại khách sạn về sau. Lý Minh Vũ mở ra TV. Chính dễ dàng nhìn thấy trận tiếp theo tranh tài trực tiếp. 16 giờ. Giáo dục thành sân thể dục. C tổ trận thứ 2 tranh tài kéo ra màn che. Giao đấu song phương là có vua không ngai Hà Lan đội nghênh chiến châu Á đội mạnh Syria đội. Hà Lan đội thế nhưng là tính được là World Cup trong lịch sử tối bi tình đội bóng một trong. Mang lên lần này, Hà Lan đội đã đánh vào qua 11 lần World Cup chính thi đấu. 3 lần đánh vào qua thế giới chén trận chung kết, nhưng là 3 lần bại trận, khiến mọi người đối bọn hắn tao ngộ rất cảm thấy đồng tình. 2 lần trước Á quân, là tại 1974 cùng 1978 liên tục 2 giới World Cup bên trên đạt được. Từ đó về sau, Hà Lan đội liền được người xưng là vua không ngai. Lần trước World Cup, Hà Lan đội cũng không có thể tấn cấp đến World Cup chính thi đấu bên trong. Năm nay World Cup, Hà Lan đội ngóc đầu trở lại. Rốt cục lần nữa đưa thân đến World Cup chính thi đấu bên trong. Cùng Tây Ban Nha cùng Argentina cái này hai chi đoạt giải quán quân đại đứng đầu phân đến một tiểu. Tổ, để cam áo quân đoàn trong lòng một trận tuyệt vọng. Bất quá, tại đối mặt châu Á tân quý Syria thời điểm. Hà Lan đội vẫn là cho thấy bọn hắn thực lực cường đại. Năm nay mùa hè mới vừa từ Lyon chuyển nhượng đến Barcelona Memphis Depay. Dùng hai hạt đặc sắc dẫn bóng. Cho châu Á tân quý Syria lên bài học. Cuối cùng, Hà Lan đội không đánh mà thắng 2, không thắng lợi dễ dàng Syria. Xem hết sau cuộc tranh tài. Lý Minh Vũ đóng lại TV. Đối cứng mới tranh tài. Lý Minh Vũ cũng không có để ở trong lòng. Chi này Hà Lan đội. Sớm cũng không phải là lúc trước chi kia có thể 5-1 huyết tẩy Tây Ban Nha Hà Lan đội. Mặc dù chi này Hà Lan đội còn ủng có không ít tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực cầu thủ. Nhưng là thực lực tổng hợp đã không cách nào cùng Tây Ban Nha vật tay. Lý Minh Vũ nhìn một chút giao đấu biểu. Trận tiếp theo, Tây Ban Nha liền muốn nghênh chiến Hà Lan đội. Tranh tài thời gian là ngày 26 tháng 11 năm 16:00. Tranh tài sân bãi là ô mẫu Sara Ngươi sân thể dục. Còn có 4 ngày, World Cup tranh tài chính là như thế chặt chẽ. 28 ngày lịch đấu. Để tất cả đội bóng đều cần bảo trì trạng thái tốt nhất. Ngày thứ 2 tranh tài. Tây Ban Nha 3-1 Argentina. Hà Lan 2-0 Syria. Nước Pháp 1-1 Ba Lan. Hàn Quốc 0-0 Nam Phi. C. Tổ 2 trận đấu đánh hữu thanh hữu sắc. Tổ D 2 trận đấu thì là phi thường ngột ngạt. Nước Pháp cùng Ba Lan cái này hai chi đội bóng thế lực ngang nhau, đánh đều phi thường bảo thủ. 1-1 điểm số để cho người ta có chút thất vọng. Mà đổi thành một trận Hàn Quốc vs Nam Phi tranh tài. Hàn Quốc đội đánh phi thường hỏng bét. Đối mặt thực lực rõ ràng không bằng mình Nam Phi đội. Vậy mà không thể dẫn bóng. Hàn Quốc cầu thủ xuất sắc nhất. Premiership Tottenham Hotspur đội hạch tâm Son Heung-min tại trận đấu này bên trong. Cũng không có đem hắn tại Premiership cao quang biểu hiện đưa đến Hàn Quốc đội tới. Một trận đấu. Son Heung-min 7 lần sút gôn, 3 cước đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, cũng đều bị đối phương thủ môn cản ra. Sau trận đấu, Son Heung-min vì biểu hiện của mình biểu thị ra áy náy. Hắn cho rằng là Qatar nóng bức khô ráo thời tiết để hắn không cách nào thích ứng, mới không thể phát huy tốt. Nhưng là một cái đến từ Hoa Hạ phóng viên hỏi, vì cái gì đồng dạng là đến từ giải ngoại hạng Anh? Lý Minh Vũ liền có thể tại trận đấu thứ nhất bên trong hoàn thành hat-trick đâu. Son Heung-min nghe được cái này tra hỏi về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng không để ý hiện trường còn lại phóng viên, đem trong tay microphone tiện tay quăng ra, liền rời đi phỏng vấn khu. Cơ hồ tất cả phóng viên đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem vị kia Hoa Hạ phóng viên. Trình Thư Thái một mặt khinh thường nhìn xem Son Heung-min bóng lưng, không khỏi nhếch miệng, còn Hàn Quốc thứ nhất đám cầu thủ. Cái gì tố chất? Làm sao? Chẳng lẽ ngay cả lời nói thật đều không cho nói sao? Giữa trưa ngày thứ hai, Hàn Quốc đội liền nhận được FIFA xử phạt thông cáo. Bởi vì Son Heung-min đang tiếp thụ phỏng vấn trong lúc đó hành vi không thích đáng. Đối Son Heung-min bản nhân tiến hành 2 vạn euro tiền phạt. Nghe nói, Son Heung-min tại trong tửu điếm đem ly nước của mình đều cho ngã. Buổi chiều tranh tài đúng hạn tiến hành. 13 giờ, Brazil đội vs Colombia đội tranh tài vô cùng làm người khác chú ý. Neymar, từ vừa vào nghề liền bị xem như Brazil bóng đá chúa cứu thế tồn tại. Nhưng là, nhảy thoát cá tính cùng yêu tú bản chất, để hắn trở thành trên sân bóng tối nhằm vào nhiều nhất người kia. Tại năm 2014 Brazil World Cup bên trên, toàn bộ Brazil đều hy vọng Brazil đội có thể tại mình phía trước cầu môn nâng lên World Cup. Bị nhằm vào Neymar, tại đấu vòng loại bên trong, đối mặt chính là Colombia. Mặc dù trận đấu kia Brazil đội chiến thắng Colombia, nhưng là đội banh của bọn họ bên trong mạnh nhất người kia, Neymar, thì là bị đối phương hậu vệ biên một cái phi thường ác liệt phía sau phạm lỗi. Chẳng những hủy Brazil đội đoạt giải quán quân khả năng, mà lại suýt nữa hủy Neymar chức nghiệp kiếp sống. Cho nên, trận đấu này, trở thành lần tranh tài này khác một cái tiêu điểm. Neymar muốn báo thù, tại trận đấu này bên trong, bạo loại Neymar đỉnh đầu chân đá, đem Colombia hậu phòng tiến quấy cái long trời lở đất. Mặc dù Neymar lần nữa nhận lấy đối phương cầu thủ xâm hại. Bất quá, đã thành thục hắn, đã sớm biết ứng làm như thế nào bảo vệ mình. Cuối cùng, bởi vì Neymar bạo loại biểu hiện, Brazil đội 4-0 toàn thắng Colombia. Neymar hoàn thành hat-trick, trở thành năm nay World Cup cái thứ 2 hoàn thành hat-trick cầu thủ. Mà lại, Neymar còn làm cho đối phương hậu vệ trung tâm ăn vào một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Để Colombia lại thua cầu, lại thua người. Neymar tại tranh tài kết thúc về sau phỏng vấn bên trong vô cùng hưng phấn, bởi vì năm đó cùng Colombia trận đấu kia trở thành Neymar chức nghiệp kiếp sống bên trong một cái ác mộng. Hôm nay, hắn dùng một cái hat-trick trợ giúp mình phá trừ cơn ác mộng này. Neymar kích động la lớn, năm nay World Cup, Brazil đội mục tiêu chính là quán quân. Ta muốn trợ giúp Brazil đội tại ngực lại thêm một cái tinh tinh. Brazil đội là World Cup trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất khu vực. Ngũ tinh Brazil danh hào. Để Samba Vương quốc khinh thường quần hùng. 16 giờ, E tổ trận thứ hai tranh tài kéo ra màn che. Nga tại cùng Iran lôi kéo chiến bên trong. Cười cuối cùng, tại tranh tài phút thứ 91, Nga giữa trận cầu thủ Andong Milan Kuko một cước sút xa. Xuyên thủng Iran đội đại môn. Nga 1-0 Iran. Tổ ép tranh tài tại 19 giờ kéo ra màn che. Chi này tiểu tổ cùng Tây Ban Nha chỗ tiểu tổ. Được xưng là năm nay World Cup 2 lớn bảng tử thần. Có được rất bình thường cao đoạt giải quán quân tiếng hô đội Anh tại trận đấu thứ nhất đối mặt liền. Là đến từ Thụy Sĩ đội khiêu chiến. Lý Minh Vũ tại khách sạn quan sát trận đấu này trực tiếp. Tại trực tiếp trong màn ảnh, Lý Minh Vũ kinh ngạc phát hiện hai cái tịnh lệ thân ảnh. Vela cùng Catherine hai người lần này xem như xuất tận danh tiếng. Bởi vì tại hai người bọn họ nhập kính trước đó, ống kính trên cơ bản đều tại nước Anh nổi danh nhất phong cảnh Thái Thái Đoàn trên thân. Nước Anh Thái Thái Đoàn, cho tới nay đều là World Cup cùng giải Euro bên trên tịnh lệ nhất phong cảnh. Nhưng là lần này, cái này đạo phong cảnh tiến bị hai tên không biết tên nữ hài cho đoạt danh tiếng. Tại màu trắng nước Anh quần áo chơi bóng bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc Tây Ban Nha số 10 quần áo chơi bóng màu đỏ. Rất nhanh liền hấp dẫn đến đạo truyền bá chú ý. Kính quay đầu sang chỗ khác thời điểm. Buồn bực ngán ngẩm Vela không tự chủ được đánh cái nhỏ ngáp. Cái này nhỏ ngáp, lập tức trở thành vô số trạch nam điện thoại di động screensaver. Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Tại sao lại xuất hiện ở nước Anh fan bóng đá trong trận doanh đâu? Rất nhanh, ống kính liền đem bên cạnh ngay tại vì nước Anh hò hét trợ uy Catherine cùng một chỗ khung vào. Catherine nhìn thấy người chung quanh không ngừng nhìn mình. Cảm giác có chút kỳ quái. Ở chung quanh fan bóng đá nhắc nhở dưới, Catherine mới phát hiện, trên sân bóng phương màn hình lớn bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mình cùng Vela thân ảnh. Nội tâm bảo thủ ngượng ngùng Catherine chỉ có đang nhìn cầu thời điểm mới có thể phóng thích mình cuồng dã. Nhưng là khi nhìn đến bộ dáng của mình xuất hiện tại màn hình lớn bên trong thời điểm, không tự chủ được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trốn đến Vela sau lưng, dò xét ra bản thân cái đầu nhỏ, có chút khẩn trương nhìn xem trên màn hình lớn chính mình. Catherine cử động, đưa tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá cười vang. Liền ngay cả chiếc máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều bị Catherine tiền hậu bất nhất biểu hiện. Làm đến ngửa tới ngửa lui. Vela một mặt bất đắc dĩ lộ ra tiếu dung. Thắng lợi nữ thần mỉm cười. Xuất hiện lần nữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.